rèn luyện thân thể, bất cứ chiêu số nào, đều chỉ là thứ yếu. Chỉ có rèn luyện bản thân, mới là căn cơ thật sự. Chương 831, không phá thì không xây được. 1. Mọi người không thấy trong các võ học đại tông sư đối phương bán đấu giá, không có bất cứ một môn nào, là võ học tầng diện ngoại công sao? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Có thể, ngươi tạm thời ở lại trấn Ma Ti mấy ngày, bản quan sẽ cho võ học ngươi cần. Đa tạ Thẩm đại nhân. Thường Ấn kích động đứng lên, đạt được võ học ngoại công đại tông sư, như vậy võ học truyền thừa của Thanh Ngọc Tông có thể tiến một bước làm ra đột phá. Trong ngắn hạn, chưa chắc có thể nhìn thấy lợi ích. Nhưng nếu là xem thời gian dài, lợi ích khó có thể đong đếm. Thậm chí, đạt được ngân lượng phong thưởng, cũng không quan trọng bằng một môn võ học đại tông sư này. Sau đó, tất cả mọi người đều ở dưới Lạc Tấn dẫn dắt rời đi, đại điện vốn tỏ ra hơi chật chội nháy mắt trở nên trống trải hẳn lên. Ngoại trừ ngân lượng cho các tông, trấn Ma Ti vẫn còn có một ước 7.000 vạn lượng, 170 triệu, còn lại. Trong đó ta chỉ lấy một ước 3.000 vạn lượng, còn lại đều thuộc về trấn Ma Ti thành Nam Hải sở hữu. Một điểm này, Vân Trấn thủ hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Nghe vậy, Vân Tôn ông quyền, Thẩm Trấn Thủ nói quá lời rồi, nếu không phải ngươi chém giết Thích Ma Ha, chúng ta cũng không có hy vọng công phá thiên hạ minh. Trấn Ma Ti thành Nam Hải có thể đạt được hơn 4.000 vạn lượng, đã là hoàn toàn đủ rồi. Một điểm này, hắn cũng không nói dối. Trấn Ma Ti thành Nam Hải có thể đạt được hơn 4.000 vạn lượng, cục diện cũng có thể được thay đổi rất lớn. Cái khác không nói. Chỉ riêng mở rộng chiêu mộ lượng lớn trừ ma sứ mới, đã không thành vấn đề. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, trấn Ma Ti thành Nam Hải đều có thể không cần đi phát sầu vì tài nguyên. Như vậy, Vân Tôn lại nào có thể không hài lòng, mặt khác lần này thu được võ học, tầng diện tông sư cho thành Phá Sơn dự bị một phần, còn lại, toàn bộ đều sung vào tàng thư các của trấn Ma Ti thành Nam Hải đi, coi như là bồi dưỡng trừ ma sứ sau này. Cảm tạ Thẩm Trấn Thủ. Một ước 3.000 vạn lượng của ta, cũng không tính mang đi, hôm nay ngục trấn ma đang xây dựng, đợi tới sau khi xây dựng hoàn thành, ta hy vọng cũng ở trấn Ma Ti thành Nam Hải tuyên bố nhiệm vụ tương ứng bắt giữ yêu tà. Một điểm này, Vân Trấn Thủ nghĩ hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Thẩm Trường Thanh vào thẳng đề tài chính. Hắn cần ngân lượng, tác dụng thật sự là ở chỗ bắt giữ yêu tà mà thôi. Tiền tài vật ngoài thân. Càng là cường giả, đối với ngân lượng tầm thường lại càng không có theo đuổi gì lớn. Trước kia mà nói, Thẩm Trường Thanh sẽ cho rằng bạc tương đối quan trọng, nhưng bây giờ, với hắn mà nói, bạc thật ra cũng không quan trọng như vậy nữa, nếu không phải vì để người khác giúp mình bắt giữ yêu tà, lấy thực lực bản thân, cho dù là không có một đồng tiền, cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nói tới có chút bá đạo. Nhưng sự thật, thường thường chính là như thế. Không thành vấn đề. Vân Tôn trịnh trọng gật đầu. Chuyện trấn Ma Ti thành Phá Sơn tuyên bố nhiệm vụ bắt giữ yêu tà, hắn cũng rất rõ. Hai đại trấn Ma Ti đều ở phủ Nam U, tin tức cũng tính là liên hệ. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Hướng Nguyên. Trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt hủy ở trong tay Thiên Hạ Minh, người cầm quyền Viên Cực ngã xuống, hôm nay thành Bại Nguyệt trở về trong tay Đại Tần, như vậy nhiệm vụ xây dựng lại trấn Ma Ti cũng liền lửa xém lông mày. Hướng Trấn Thủ làm nguyên trấn thủ sứ trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt, có ý kiến gì không? Phủ Nam U thiết lập ba phân bộ trấn Ma Ti, không phải lung tung, mà là có nguyên nhân chủ yếu. Phủ Nam U địa thế rộng lớn, nếu muốn chiếu cố đầu đuôi, phải có ba phân bộ trấn Ma Ti mới được. Nếu không, rất dễ dàng bị yêu tà thừa dịp sơ hở mà vào. Trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt ban đầu tuy bị công phá, nhưng có Thiên Hạ Minh vào làm chủ, có thể nhìn ra được. Thiên Hạ Minh cũng là có ý tưởng thật sự nắm giữ trấn Ma Ti, cho nên mới toàn lực càn quét yêu tà. Nhưng bây giờ, Thiên Hạ Minh đã bị diệt. Rất nhiều tông môn trong đó, toàn bộ đều bị phe trấn Ma Ti trừ tận gốc, có thể nói, quần vực thành Bại Nguyệt bây giờ xem như một mảnh trống rỗng, không có chút lực lượng trấn thủ đáng nói. Nếu có yêu tà gây họa, hầu như là không hề ngăn cản. Xây dựng lại trấn Ma Ti là chuyện bắt buộc phải làm. Hướng Nguyên nghe vậy, trên mặt không có kinh ngạc, hiển nhiên là có sớm có đoán trước. Trấn Ma Ti xây dựng lại là tất nhiên, nhưng hôm nay không có trấn thủ sứ cấp vương tọa trấn, chỉ có ta cùng Phó Lang hai người, rất khó ổn định được cục diện. Trấn thủ sứ có thể tọa trấn một phương, cũng phải xem là nơi nào. như là một phần ba phủ Nam U, một trấn thủ sứ cấp tướng, thì kém nhiều lắm. Chỉ có trấn thủ sứ cấp vương mới có tư cách tọa trấn loại địa phương này. Nếu không, sẽ không là người cầm quyền mỗi phân bộ trấn Ma Ti, đều là cường giả cấp độ này. Cho dù Hướng Nguyên rất tự tin đối với thực lực bản thân, nhưng cũng biết, mình chưa có năng lực tọa trấn thành Bại Nguyệt. Cho dù là thêm một phó lang, vẫn là như thế, khác biệt của cấp tướng cùng cấp vương, không phải chút ít nhân số có thể bù lại. Trừ phi, là có trấn thủ sứ cấp tướng hai con số trở lên, như vậy mới có khả năng chống lại trấn thủ sứ cấp vương một chút. Nhưng mà, cũng chỉ là chống lại một chút mà thôi. Chênh lệch hai cấp bậc, muốn bù lại không phải chuyện đơn giản, Thẩm Trường Thanh nói, vấn đề người cầm quyền, các ngươi tạm thời không cần lo lắng nhiều như vậy, ta tọa trấn phủ Nam U, không cho phép yêu tà làm bậy, điều các ngươi cần phải làm là xây dựng lại trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý tốt. Chương 832, không phá thì không xây được, hai, mặt khác chính là phí dụng xây dựng lại trấn Ma Ti, hướng trấn thủ có thể hướng triều đình xin, tin tưởng không có vấn đề gì. Hắn là không tính tự bỏ tiền túi, có thể hướng triều đình xin, khẳng định là hướng triều đình xin tốt hơn. Mình bỏ tiền túi, đó là hành vi của kẻ ngốc. Hơn nữa, xây dựng lại một cái trấn Ma Ti, tiêu phí ngân lượng cũng không ít, chỉ riêng xây dựng lại, đã không thể ít hơn 7 chữ số, tiền triệu, càng đừng nói sau đó tuyển nhận trừ ma sứ cùng với các hạng tài nguyên. Nói trắng ra chút, trấn Ma Ti chính là tương đương với một cái động không đáy. Cũng chỉ triều đình có năng lực nuôi dưỡng, đổi là người khác, đã sớm bị hút khô rồi, dù sao chém giết yêu tà, lại có thể đạt được chút gì. Triều đình cho công huân, tương đương cho ngược lại tiền. Cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ tuyên bố nhiệm vụ bắt giữ yêu tà, đó cũng là cấp lại tiền, khác nhau là ở chỗ, thực lực bản thân có thể tăng lên, mà triều đình thì không có cách nào mà thôi. Hướng Nguyên gật gật đầu, việc này ta sẽ hướng triều đình xin. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn nâng tay, lòng bàn tay nứt ra. Một giọt tinh huyết tản mát ra khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện. Luồng khí tức mạnh mẽ đó, khiến bọn người Hướng Nguyên đều biến sắc, cho dù là Vân Tôn sắc mặt cũng nổi lên biến hóa. Bọn họ nhìn về phía lòng bàn tay đối phương. Nơi đó có một giọt máu màu vàng, ngoài ra, trong máu còn có tia sét màu tím quanh quẩn không tiêu tan, tràn ngập khí tức thần thánh. Thẩm trấn thủ, đây là, Vân Tôn có chút chấn động. Hắn ở trong máu cảm nhận được bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng cường đại, luồng lực lượng đó, cho dù là so với mình, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ riêng một giọt máu tươi, đã cường đại đến trình độ như vậy. Như vậy sự mạnh mẽ của người đó, liền có thể nghĩ mà biết. Nhớ lại một màn phá vỡ hư không kia ở núi Thánh Phật, trong lòng Vân Tôn đã là chấn động, lại cảm thấy có chút đương nhiên. Thẩm Trường Thanh nâng giọt máu đó, bình tĩnh nói, đây là một giọt tinh huyết của Thẩm Mỗ. Bên trên bám vào một phần lực lượng thần hồn, nếu có yêu tà mạnh mẽ xâm chiếm, hướng trấn thủ có thể phóng thích tinh huyết này đi ra đối địch. Chỉ cần không phải yêu ma cấp cao, đều có thể giải quyết. Cho dù có yêu ma cấp cao ra tay, tin tưởng ngăn cản một đoạn thời gian không thành vấn đề, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ chạy tới. Chấn động. Vô cùng chấn động, trong lời nói thông dong bình thản, ẩn chứa lại là tin tức làm người ta kinh hãi. Có ý tứ gì? Một giọt tinh huyết, có thể đối phó toàn bộ yêu tà yêu ma cấp cao trở xuống, hơn nữa cho dù là yêu ma cấp cao, cũng có thể chống lại. Cho dù là trong lòng Vân Tôn sớm có đoán trước, ở lúc thật sự được chứng thật, vẫn không khỏi lại lần nữa chấn động. Về phần hai người Hướng Nguyên cùng Phí Vân, thì chấn động nói không ra lời. Đối với người khác chấn động, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rất hài lòng, thần tiêu kim thân sau khi viên mãn mạnh mẽ. So với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ở lúc thần tiêu kim thân bậc 7, lực lượng tinh huyết hắn ngưng tụ ra, cùng lắm cũng chỉ tương đương với yêu ma cấp thấp mà thôi. Nhưng bây giờ, lực lượng một giọt tinh huyết, đã hoàn toàn có thể so với tồn tại nửa bước yêu ma cấp cao. Có thể nói, đây là một sự nhảy vọt về chất, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, đợi mình thật sự lại một lần nữa đột phá mà nói, như vậy khí huyết thân thể nhất định có sự lột xác mạnh mẽ. Khi đó, lực lượng một giọt tinh huyết, trấn áp yêu ma cấp cao, chỉ sợ cũng không phải vấn đề gì lớn. Lấy lực lượng thần hồn cùng với tinh huyết của mình, nếu cực hạn tiêu hao, một hơi có thể phân hóa ra mười mấy hóa thân. Nhưng, điều này không cần thiết. Dù sao tiêu hao nghiêm trọng như vậy, cho dù là đột phá sau đó, cũng rất khó bổ sung trở lại. Hơn nữa, lực lượng thần hồn là không có cách nào bổ sung, một khi tiêu hao nghiêm trọng, cũng chỉ có ngã xuống cảnh giới một con đường này có thể đi. Hơn nữa, mượn bây giờ mà nói, mười mấy hóa thân cấp bậc nửa bước yêu ma cấp cao, thực lực tổng hợp cũng không mạnh mẽ bằng bản thân. Không cần thiết, phân hóa ra hóa thân, thuần túy là ăn no rửng mỡ. Chỉ là Thẩm Trường Thanh thấy bây giờ Thành Bại Nguyệt không có cường giả tọa trấn, mới phân hóa một giọt tinh huyết ra, dùng để ổn định cục diện. Một khi tinh huyết bị kích hoạt, hắn có thể kịp thời chạy tới. Súc địa thành thốn. Thực không phải chỉ để nói thôi. Tuy thần thông tiêu hao rất lớn, nhưng lấy nội tình của mình bây giờ, duy trì một đoạn thời gian không thành vấn đề. Mà một đoạn thời gian này, không nói vắt ngang qua toàn bộ phủ Nam U, nhưng hơn phân nửa phủ Nam U, nghĩ hẳn cũng có thể chống đỡ. Có cơ sở này, Thẩm Trường Thanh mới có lòng tin như vậy. Bảo người ta lấy đến một cái hộp ngọc, hắn mang tinh huyết cất ở bên trong hộp ngọc, hướng trấn thủ thu lấy, nhớ kỹ, không đến thời điểm không thể ngăn cản, đừng tùy ý khởi động lực lượng tinh huyết. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc cảnh báo một câu. Tinh huyết tiêu hao là việc nhỏ, thần hồn tiêu hao là lớn. Chỉ cần tinh huyết chưa tiêu hao, như vậy thần hồn tiêu hao liền còn có thể thu về, nhưng nếu là tiêu hao hết, như vậy một phần thần hồn này coi như hoàn toàn tổn thất. Như vậy, hắn không biết phải chém giết bao nhiêu yêu tà mới có thể bổ sung trở về, Thẩm Trấn Thủ yên tâm, không đến lúc nguy cấp, tuyệt không vận dụng lực lượng tinh huyết. Hướng Nguyên cầm lấy hộp ngọc, trịnh trọng gật đầu. Cho dù là có hộp ngọc cất chứa, hắn cũng có thể cảm nhận được luồng lực lượng trong đó khiến tim mình đập nhanh. Chương 833, không phá thì không xây được, 3, đây là lực lượng chỉ thuộc về cường giả. Trước kia, Hướng Nguyên cho rằng mình là trấn thủ sứ, đã tính là cường giả. Nhưng bây giờ, hắn hiểu rất rõ, mình so sánh với các tồn tại đứng đầu kia, còn thua kém rất nhiều. Chuyện về sau liền đơn giản hơn rất nhiều. Đạt được tinh huyết của Thẩm Trường Thanh, Hướng Nguyên đối với xây dựng lại trấn Ma Ti Thành Bại Nguyệt, đã không có áp lực gì quá lớn nữa. Có vị trấn thủ sứ phủ Nam U này, cho dù trấn Ma Ti Thành Bại Nguyệt không có trấn thủ sứ cấp vương tọa trấn, cũng củng cố hơn nhiều so với trước kia có trấn thủ sứ cấp vương tọa trấn, thực lực tiêu diệt lĩnh vực cảnh, một giọt tinh huyết tương đương với nửa bước yêu ma cấp cao. Đặt ở nơi nào, cũng là cấp độ đại yêu vững vàng. Cường giả cỡ này, đã là cùng cấp với Đông Phương Chiếu. Cho dù hôm nay phủ Nam U không có bất cứ một trấn thủ sứ cấp vương nào, nhắm chừng Vĩnh Sinh Minh cùng yêu tài nhất tộc cũng không dám làm bậy. Dù sao, một khi làm bậy, phải thừa nhận lửa giận của một vị trấn thủ sứ cấp tôn có thể so với đại yêu, trừ phi là yêu tài nhất tộc cũng có cường giả cấp độ đại yêu xuất động. Nhưng nếu như vậy, nói rõ yêu tài nhất tộc là chuẩn bị quy mô tiến công Đại Tần. Cho dù là thêm vài vị trấn thủ sứ cấp vương, cũng rất khó thay đổi cục diện. Ở sau khi Hướng Nguyên rời đi, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức tìm tới Giang An đang xây dựng ngục trấn ma. Thẩm huynh. Nhìn thấy người tới, Giang An kinh ngạc. Nhiều ngày như vậy, đối phương đây là lần thứ hai tìm đến mình, hắn ngay lập tức biết, khẳng định là có chuyện gì cần mình đi làm. Không đợi Giang An đi nghĩ là chuyện gì, Thẩm Trường Thanh đã đi thẳng vào vấn đề. Trấn Ma Ti Thành Bại Nguyệt sắp xây dựng lại, nơi đó cũng cần xây dựng một ngục trấn ma, Giang huynh đưa ra cái giá, cần bao nhiêu công huân cùng với ngân lượng. Cái này, Giang An bị lời nói trắng ra của đối phương làm cho sửng sốt, sau một lúc, mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần, suy tư một phen, hắn trầm giọng nói, 1.500 công huân một ngục trấn ma, Thẩm huynh nếu muốn tính cả Thành Bại Nguyệt, thêm 1.500 công huân là được. Có thể dùng cái khác thay thế hay không, nói ví dụ ngân lượng, một điểm công huân quy ra 500 lượng như thế nào? Thẩm Trường Thanh hỏi một câu mang tính thăm dò. Đối với điều này, Giang An lắc đầu, Thẩm huynh hẳn là rõ, bạc với chúng ta mà nói không có tác dụng gì, chỉ có công huân mới là chủ yếu. Được rồi, Thẩm Trường Thanh thở dài. Hắn bây giờ không thiếu tiền, toàn bộ tài sản cộng lại vượt qua 200 triệu. 200 triệu lượng bạc. Đặt ở kiếp trước, đâu chỉ là hai cái mục tiêu nhỏ đơn giản như vậy. Nhưng mà, đối với vấn đề công huân, Thẩm Trường Thanh liền có chút khó khăn. Hắn cái gì cũng không thiếu, thật sự thiếu chính là công huân. Hôm nay Thanh Linh Ngọc Bội chứa đựng khí tức âm tà cũng là không ít, nhưng yêu tà yêu ma trở xuống, có thể đổi công huân, nhiều nhất cũng sẽ không đến 1.000 mà thôi. Khí tức âm tà cấp bậc yêu ma, Thẩm Trường Thanh có chút luyến tiếc đổi. Khí tức âm tà cỡ này, đặt vào thêm một ít công huân, có thể ở trấn ma ti đổi một con yêu ma cấp bậc tương đương. Lực lượng tinh thần một con yêu ma cống hiến, không phải là yêu tà có thể bằng được. Nghĩ ngợi chút, hắn nhìn về phía đối phương nói, 1.500 công huân không có vấn đề gì, một đoạn thời gian nữa ta sẽ mang công huân đưa đến. Giang huynh nhớ rõ chờ thành Nam Hải bên này kết thúc, liền tới thành Bại Nguyệt, không thành vấn đề. Nói tới, trẫm rất nhiều năm chưa tới trấn Ma Ti rồi nhỉ. Cổ Huyền Cơ bước chậm ở trong trấn Ma Ti, nhìn cảnh tượng chung quanh, sắc mặt có chút cảm khái. Đã bao nhiêu năm rồi? Tính toán, tự như cũng có mấy chục năm rồi nhỉ. Mấy chục năm qua, hắn đều luôn ở lại trong hoàng cung, hầu như chưa bước ra một bước. Hôm nay, một lần nữa tới trấn Ma Ti, trong lòng Cổ Huyền Cơ liền có chút cảm khái. Đông Phương Chiếu đi theo bên cạnh nghe vậy, cười nhẹ, bệ hạ nếu muốn, lúc nào cũng có thể đến trấn Ma Ti đi một chút. Quốc đô lớn như vậy, bệ hạ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Rời đi lâu, phương diện chính sự sẽ rất khó xử lý thỏa đáng, mỗi người đều mơ ước ngôi vị hoàng đế, lại nào biết ngôi vị hoàng đế khó xử. Cổ Huyền Cơ lắc lắc đầu. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu không tiếp lời, chỉ là mỉm cười. Thái giám theo ở phía sau càng không dám chen vào nói, tới trước nghị sự đại điện, Cổ Huyền Cơ đột nhiên dừng bước, trước đó không lâu có cấp báo từ phủ Nam U truyền đến, Thích Ma Ha đã đền tội, Thiên Hạ Minh cũng bị hủy diệt triệt để, việc này trấn Ma Ti làm không tệ. Thanh trừ loạn đảng, vốn là việc trấn Ma Ti nên làm. Bất luận nên làm hay không, có thể diệt Thiên Hạ Minh, trấn Ma Ti coi như là có công lớn, Thẩm Trường Thanh người này thực lực rất mạnh, Thích Ma Ha tự tiện luyện hóa khí vận phủ Nam U, mượn dùng bí pháp thượng cổ tấn thăng lĩnh vực cảnh. Hành động này, khiến phủ Nam U thiên tai thường xuyên, thương vong vô số kể. Hôm nay Thẩm Trường Thanh có thể tiêu diệt y, thực lực chỉ sợ không kém gì ngươi đi. Cổ Huyền Cơ nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, nghe vậy, Đông Phương Chiếu khẽ gật đầu, thời kỳ thượng cổ không có yêu tà tồn tại, lĩnh vực cảnh có thể mạnh bao nhiêu cũng còn chưa biết, nhưng nhìn từ tình báo một trận chiến núi Thánh Phật, lĩnh vực cảnh quả thật có thực lực sánh với trấn thủ sứ cấp tôn. Thẩm Trường Thanh có thể tiêu diệt y, luận tới thực lực, thần cũng không nhất định có thể làm gì hắn. Hơn nữa võ giả tuổi thọ dài lâu, không ngắn ngủi như trấn thủ sứ, có hắn, trấn Ma Ti có thể ổn định trăm năm không phải vấn đề. Chương 834, không phá thì không xây được, 4, chuyện lĩnh vực cảnh, hắn cũng biết. Dịch Ninh dẫn đầu mang tin tức này truyền về, khiến hắn đối với chuyện thượng cổ cũng có một ít hiểu biết. Đại Tông Sư. Lĩnh vực cảnh. Đông Phương Chiếu thậm chí hoài nghi, ở trên lĩnh vực cảnh, còn tồn tại cảnh giới khác. Như vậy, trấn thủ sứ thật sự không có cách nào so sánh với võ giả. Từ khi trấn Ma Ti thành lập tới nay, trấn thủ sứ mạnh nhất, chính là ở mức cấp tôn, võ giả lĩnh vực cảnh, đã là tương đương với đại yêu, vậy nếu đột phá lĩnh vực cảnh, không hề nghi ngờ nhất định vượt qua cấp tôn. Trấn thủ sứ vốn là biện pháp võ giả truyền thừa đoạn tuyệt, do đó mở lối tắt khác, so với võ giả mấy ngàn năm hơn vạn năm qua thăm dò mở mang, con đường trấn thủ sứ còn ở giai đoạn ban đầu. Muốn tiếp tục mở mang, độ khó rất lớn. Truyền thừa võ giả đã sớm hoàn thiện, thần cảm thấy trên người Thẩm Trường Thanh, hẳn là có truyền thừa võ giả. Đại Tông Sư lấy thiên phú của hắn mà nói, chỉ là một điểm khởi đầu mà thôi, sau đó lĩnh vực cảnh thậm chí cao hơn, cũng không phải vấn đề. Xem ra ngươi là sớm có quyết định. Cổ Huyền Cơ tự cười mà không cười nhìn đối phương. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu vẻ mặt như thường, thời gian của thần không nhiều nữa. Chuyện nên cân nhắc, vẫn phải cân nhắc đôi chút mới được. Trấn Ma Ti bây giờ thời kỳ giáp hạt, có thể có một vị cường giả một mình chắn một phương là rất khó được, ngươi nói cũng không sai. Cổ Huyền Cơ tạm dừng bước, đi về phía trong đại điện. Đông Phương Chiếu đi theo sau tiến vào. Các thái giám người hầu kia mà nói, thì dừng lại ở cửa đại điện, chưa đi vào theo. Trong đại điện, hai người phân biệt ngồi xuống. Cổ Huyền Cơ nhìn cảnh tượng trong đại điện. Khẽ cười nói, trấn Ma Ti này của ngươi sắp khí phái so được với hoàng cung của trẫm rồi. Bệ hạ nói đùa rồi, trấn Ma Ti nho nhỏ sao có thể đánh đồng với hoàng cung. Chuyện này không nói cũng được, trấn Ma Ti ngươi đã tiêu diệt Thiên Hạ Minh, có muốn dê không? Cổ Huyền Cơ đổi đề tài. Đông Phương Chiếu trầm giọng nói, hôm qua phủ Nam U có tin tức truyền đến, nói là trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt cần xây dựng lại, hy vọng có thể phát tiền để xây dựng lại. Mặt khác chính là Thẩm Trường Thanh nói rõ công huân không đủ, hy vọng triều đình cũng có thể ủng hộ đôi chút. Bệ hạ cũng biết, Trấn Ma Ti ta hôm nay thu vào không bằng chi ra, đừng nói xây dựng lại phí dụng Trấn Ma Ti, cho dù là công huân dư thừa cũng không lấy ra được. Nếu là triều đình bên này cũng cho một ít trợ giúp, vậy không còn gì tốt hơn. Hắn nói uyển chuyển, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cổ Huyền Cơ lắc đầu bật cười, ngươi vẫn vắt cổ chạy ra nước như vậy, mà thôi, Trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt vốn là cơ cấu hộ vệ Đại Tần ta, hôm nay cần xây dựng lại, triều đình tự nhiên không thể keo kiệt. Trẫm chi 500 vạn lượng, để Trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt xây dựng lại, cùng với một ít vấn đề đến tiếp sau. Phương diện công huân mà nói, Thẩm Trường Thanh tiêu diệt Thích Ma Ha, tan rã thiên hạ Minh có công, liền ban cho 1 vạn công huân, Đông Phương trấn thủ nghĩ như thế nào? Bệ hạ toàn quyền quyết định, thần không dám có dị nghị. Đông Phương Chiếu tránh mà không đáp. Được, ngươi nếu cảm thấy không có vấn đề, vậy quyết định như thế đi. Cổ Huyền Cơ cười nhẹ, ngay sau đó, nụ cười trên mặt thu liễm vài phần, một lần nữa trở nên nghiêm túc. Chuyện phủ Nam U, hôm nay tạm thời buông xuống. Thiên hạ Minh đã diệt, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Trước mắt Đại Tần còn lại 2 vấn đề, ở ngay trên thân Đại Chu cùng Mang tộc. Hôm nay đại quân các phủ đều đã đến, chuyện trẫm ngự giá thân chinh, cũng nên đưa lên hành trình rồi. Ngự giá thân chinh. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu cũng nghiêm túc, chính như đối phương nói, so với ngự giá thân chinh, phủ Nam U chỉ là một chuyện nhỏ. Chuyện bệ hạ ngự giá thân chinh, tin tưởng đã truyền lưu rất rộng, yêu tài nhất tộc vẫn luôn muốn công phá Đại Tần ta, bệ hạ nếu rời khỏi, yêu tài nhất tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giọng hắn ngưng trọng. Đối với yêu tài nhất tộc mà nói, đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Cổ Huyền Cơ cười lạnh, cơ hội, thứ trẫm cho chính là cơ hội của bọn họ, trẫm ngược lại muốn xem, yêu tài nhất tộc chúng nó rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu lực lượng. Ngự giá thân chinh là bắt buộc, Đông Phương trấn thủ là tính ở lại Trấn Ma Ti, hay theo trẫm cùng nhau qua đó. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu trầm mặt. Đây là một cái lựa chọn gian nan, trái lại không phải hắn sợ chết. Chủ yếu là bởi vì quốc đô cũng rất mấu chốt. Đặc biệt phong ấn trong Trấn Ma Ti, không thể có bất cứ sai lầm gì, nhưng mà, Đông Phương Chiếu cũng chưa lập tức từ chối. Vấn đề tháp phong ma, bệ hạ tính giải quyết như thế nào? Quốc đô chính là chỗ khí vận của Đại Tần, yêu tà mạnh mẽ đi vào, chắc chắn bị khí vận áp chế, các đại nho quốc tử giám đều có mặt, cho dù là đại yêu ra tay, tin tưởng cũng không dễ dàng như vậy công phá quốc đô. Hơn nữa, Tiềm Tâm Các hôm nay nghiên cứu không phải sắp có thành quả rồi sao? Cổ Huyền Cơ nhìn đối phương một cái thật sâu, chỉ cần giám sát đến nơi đến chốn, yêu tài nhất tộc cũng không có khả năng thừa dịp sơ hở mà vào. Bệ hạ có đủ hiểu biết đối với Tiềm Tâm Các? Đông Phương Chiếu ý vị sâu xa nói một câu. Tiềm Tâm Các nghiên cứu có thành tựu, tin tức này là giữ kín không nói ra, nhưng đối phương thế mà cũng đạt được một ít tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong Tiềm Tâm Các, khẳng định cũng có tai mắt của triều đình. Nhưng mà tai mắt này, tuyệt đối không có khả năng là thành viên trung tâm. Chương 835, Đại Yêu lẻn vào, 1, bởi vì thành viên trung tâm của Tiềm Tâm Các, đều là tuyệt đối điều tra rõ ràng, không cho phép xảy ra chút vấn đề nào. Phương diện này, chỉ không phải Võ Các cùng Nội Vụ Các, mà là chỉ riêng Trấn Tà Các cùng với Phong Ma Các. Nếu người vào 2 các này không phải tin cậy, như vậy bí mật quan trọng của 2 các là rất khó giữ được. Bất cứ lúc nào, trong tay Trấn Ma Ti đều nắm giữ con bài chưa lật, sau đó, Đông Phương Chiếu nói, thành quả phương diện Tiềm Tâm Các, hôm nay thật ra cũng có thể thực thi, nhưng nếu muốn trải rộng toàn bộ Đại Tần, ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian mới được. Hơn nữa một khi thành quả đó thực thi, Đại Tần chắc chắn sẽ nghênh đón một lần thanh tẩy lớn. Việc này, bệ hạ đã nghĩ kỹ chưa, không phá thì không xây được, Đại Tần hơn 300 năm, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua. Cho dù ngày xưa yêu thánh xâm chiếm, trẫm vẫn có thể khiến hắn bị thương nặng mà về, Đông Phương trấn thủ ở lại Trấn Ma Ti thời gian quá lâu rồi. Quá mức an ổn, ngược lại thiếu mất vài phần nhuệ khí. Cổ Huyền Cơ vẻ mặt ngạo nghễ. Đối với thực lực của Đại Tần, hắn là có tự tin tuyệt đối, Đông Phương Chiếu trầm mặt một phen, sau đó gật gật đầu, bệ hạ nói có lẽ không sai, thần ở lại Trấn Ma Ti quá lâu, là có chút mất đi nhuệ khí. Bệ hạ đã cảm thấy không có vấn đề, vậy thần tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Đợi tới ngày mai, Tiềm Tâm Các sẽ mang thành quả lấy ra, 1 tháng thời gian, có thể bao trùm quốc thổ Đại Tần. Bệ hạ nếu muốn ngự giá thân chinh, tốt nhất đợi thêm một tháng nữa. Một tháng sau, nội bộ Đại Tần ổn định, lại dẫn quân tấn công Đại Chu. Nội bộ không ổn, nói gì đối ngoại, Cổ Huyền Cơ gật đầu, được, vậy trẫm chờ một tháng nữa, trong lúc đó Trấn Ma Ti cần triều đình giúp đỡ, cũng có thể mở miệng tùy ý, nuôi quân ngàn ngày dùng ở một lúc, hôm nay triều đình nuôi dưỡng bọn họ nhiều năm, cũng tới lúc góp sức rồi. Một tháng không dài không ngắn, kéo dài cũng không có vấn đề gì lớn. Cho nên, hắn đối với lời của Đông Phương Chiếu, cũng không phản đối. Thần tuân chỉ, được rồi, trẫm ra ngoài cũng được một đoạn thời gian rồi, trong triều còn có chính vụ cần xử lý, trở về trước đây. Cổ Huyền Cơ đứng lên. Đông Phương Chiếu cũng đứng dậy. Ngươi không cần tiễn nữa, xử lý tốt việc của Trấn Ma Ti đi. Thần cung tiễn bệ hạ. Đông Phương Chiếu không mình hành lễ. Sau đó, liền nhìn theo Cổ Huyền Cơ rời đi. Đợi tới sau khi đối phương rời khỏi đại điện, hắn cũng đứng như cũ ở nơi đó, yên lặng chờ đợi khoảng nửa canh giờ, mới nói một câu. Người đâu? Trấn thủ đại nhân có gì phân phó? Càn Chiến từ chỗ tối đi ra. Đông Phương Chiếu thản nhiên nói, tra một lần, trong trấn Tà Cát cùng Phong Ma Cát, rốt cuộc là ai có vấn đề, sau khi điều tra ra, không cần hành động thiếu suy nghĩ, mang danh sách tập hợp cho ta là được. Vâng. Càn Chiến nhận lệnh lui ra. Trong cung điện to như vậy một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đông Phương Chiếu ngồi về vị trí ban đầu, ánh mắt có chút thâm thúy. Trấn Tà Cát cùng Phong Ma Cát là căn cơ nội tình thật sự của Trấn Ma Ti, tuyệt đối không cho phép có bất cứ nhân tố nào không ổn định ở bên trong. Nhiều năm qua, Trấn Ma Ti đã sớm không phải cơ cấu người khác một lời có thể quyết định sống chết. Đối với hắn mà nói, Trấn Ma Ti chính là tâm huyết của nhiều thế hệ, không thể xuất hiện chút vấn đề nào. Cho dù là thám tử của triều đình, cũng phải lôi ra. Không nhất định phải có động tác lớn, nhưng ít nhất cũng cần trong lòng có tính toán mới được. Triều đình phong thưởng đến rất nhanh. Chỉ nửa tháng thời gian, đã đến thành Nam Hải. Đồng thời, Trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt xây dựng lại, thật ra cũng sớm đã bắt đầu. Đương nhiên, Bạc là Thẩm Trường Thanh trước một bước ứng ra, đợi khoản chi của triều đình đến, mình lại từ bên trong cầm lại. Cách làm như vậy, nếu đổi là người bình thường mà nói, khẳng định sẽ có một chút phiền toái. Nhưng nếu là chính hắn, thì không có nhiều vấn đề như vậy. Cường giả. Ở nơi nào cũng là có đặc quyền. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Một vạn công huân, xem như giảm bớt khẩn cấp. Trong lòng Thẩm Trường Thanh ông một vạn công huân kia, trong lòng hạ xuống một tảng đá lớn. Phương diện công huân, hắn là thật sự thiếu. Không đơn giản là xây dựng ngục trấn ma cần công huân, về sau tuyên bố nhiệm vụ, cũng tương tự cần công huân. Giống như Giang An. Có trừ ma sứ, chưa chắc đã nguyện ý đi làm những nhiệm vụ dùng bạc kết toán kia. Nói trắng ra, trừ ma sứ đều là lấy tăng lên thực lực là chính, bảo vật bên ngoài có thể mua được, chung quy là số ít. Tài nguyên phong phú thật sự, trấn ma ti mới là tồn tại số một. Cho nên, nếu muốn tăng lên thực lực, chỉ có thể là có được đủ nhiều công huân mới được, còn lại, khó khăn đều là không nhỏ. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh lại đi Trảm Yêu Đường một chuyến, mang toàn bộ khí tức âm tà còn lại trên người mình ngoại trừ khí tức âm tà cấp bậc yêu ma đều đổi thành công huân. Nháy mắt, công huân liền từ một vạn trưởng thành đến khoảng một vạn một ngàn, giá trị công huân này, so với trong dự đoán của hắn còn nhiều hơn mấy trăm. Tới điểm xây dựng ngục trấn ma, Thẩm Trường Thanh vừa vặn nhìn thấy Giang An ngồi ở trên mặt đất, đang đùa nghịch một món đồ. Món đồ đó, có chút giống một cái hộp bẹp bốn cạnh vuông vức, lại giống một khối đồ vật tương tự tấm sắt, cụ thể là chất liệu gì, hắn liếc một cái cũng nhìn không ra được. Giang huynh, đây là thứ gì? Thẩm Trường Thanh trực tiếp hỏi. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn đặt trên món đồ đó, chương 836, đại yêu lẻn vào, hai. Chỉ thấy trên bề mặt hộp bẹp đen xì khắc đường vân kỳ dị, những đường vân này có chút tương tự phù văn ngục trấn ma khắc, còn có chính là, bên trên tồn tại mấy vết lõm hình lăng, như là cần đặt cái gì. Thẩm huynh đến rồi. Giang An lúc này mới ngẩng đầu. Đối với Thẩm Trường Thanh đến vô ảnh đi vô tung, hắn sớm đã thành thói quen. Cho nên, dù thanh âm đột ngột, Giang An cũng không có gì kỳ quái. Nghe câu hỏi của đối phương, hắn liền cười nói. Thẩm huynh có từng nhớ, ta từng nói với ngươi, tìm tâm các hướng hoàng cung mượn Trắc Ma Nghi nghiên cứu, muốn sản xuất ra lượng lớn thứ tương tự Trắc Ma Nghi, lấy cái này để kiểm tra đo lượng yêu tà tồn tại. nhớ rõ. Chẳng lẽ, đây là Trắc Ma Nghi? Thẩm Trường Thanh theo bản năng trả lời một câu, sau đó vẻ mặt chấn động nhìn về phía món đồ không bắt mắt trước mặt này. Giang An không có khả năng vô duyên vô cớ nói đến Trắc Ma Nghi. Trước mắt chỉ có một sự giải thích, vật trước mặt, chính là cái gọi là Trắc Ma Nghi. Trong nháy mắt, hắn lại liên tưởng đến phương diện khác. Trắc Ma Nghi đột nhiên xuất hiện ở đây, điều đó nói lên cái gì, nói rõ Đại Tần đã có thể làm được sản xuất lượng lớn Trắc Ma Nghi. Như vậy, trong quốc thổ Đại Tần, toàn bộ yêu tà, đều sẽ không có chỗ ẩn nấp. Nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, Thẩm Trường Thanh muốn không chấn động cũng không được, Giang An cười nói, không sai, đây là thứ mượn Trắc Ma Nghi nghiên cứu ra, nhưng nó cũng không tên là Trắc Ma Nghi, hơn nữa có khác biệt rất lớn với Trắc Ma Nghi ban đầu. Tìm tâm các ta tiêu phí nhiều năm thời gian, mới xem như thật sự nghiên cứu ra. Không đến cao tầng, căn bản là không có tư cách tiếp xúc. Thứ này gọi cái gì? Tinh bàn. Tinh bàn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lại ngẩn ra. Cái tên này, khiến hắn rất bất ngờ, trong lúc nhất thời, cũng làm mình không thể nghĩ thông suốt nguồn gốc cái tên này. Giang An cười nói, đặt tên tinh bàn, Thẩm huynh rất nhanh sẽ rõ. Trước mắt các tinh bạn đều đã đưa đi phân bộ trấn Ma Ti các thành, đến lúc đó không cần bao lâu, sẽ toàn diện khởi động. Chỉ là phân bộ trấn Ma Ti, mới có thể có được tinh bạn sao? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn cho rằng là mỗi một cấp độ, đều sẽ có một vật như vậy, lấy nó để thuận tiện giám sát yêu tà tồn tại. Nếu chỉ là phân bộ trấn Ma Ti có được, như vậy tác dụng liền nhỏ đi nhiều. Nghe vậy, Giang An lắc đầu, Thẩm huynh chớ xem thường tinh bạn, chờ khi đó. Ngươi liền rõ. Nói thật, ta cũng không tham dự bao nhiêu nghiên cứu về tinh bàn, cho nên ở sau khi đạt được tinh bàn, mới phát hiện nó so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Trước mắt tinh bàn đang vận chuyển đi các thành, còn chưa tới thời điểm thật sự kích hoạt, xem đối phương nói giữ bí mật, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền càng thêm tò mò đối với tinh bàn. Đại khái khi nào, sẽ chính thức bắt đầu dùng tinh bàn? 15 tháng 8 15 tháng 8 Thẩm Trường Thanh nghe được thời gian này, vẻ mặt có chút cổ quái. Đáng tiếc, thế giới này không có truyền thuyết hằng Nga lên cung trăng, cũng không có cái gọi là Tết Trung Thu. 15 tháng 8, cũng chỉ là một ngày rất bình thường mà thôi, hắn yên lặng tính toán thời gian, bây giờ cách 15 tháng 8 cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, tinh bàn mà nói, người tính đặt ở nơi nào? Quốc đô đưa tin, tinh bàn thống nhất đặt ở nghị sự đại điện. Chỉ có trấn thủ sứ tọa trấn, mới có thể bảo đảm tinh bàn không lo. Giang An trầm giọng nói, trước mắt ta chỉ là vừa được đến tinh bàn, Thẩm huynh nếu không đến, yếu không được bao lâu, ta cũng nên đi tìm ngươi, nếu Thẩm huynh đến đây, liền đang trước khi tới nghị sự đại điện đi. Cũng tốt. Rất nhanh, hai người cùng nhau tới nghị sự đại điện. Sau khi nghe nói tin tức tinh bàn, Vân Tôn cùng với Phí Vân đều hỏi ý mà đến. Về phần Hướng Nguyên cùng Phó Lan, đều đã trở về thành Bại Nguyệt, sớm đã không ở thành Nam Hải. Đây là tinh bàn, à, công tác giữ bí mật của tiền tâm các làm thật sự là kín, ta thế mà cũng chưa đạt được trước một chút tin tức nào. Vân Tôn cùng Phí Vân cảm khái không thôi. Bọn họ không phải người của tiền tâm các, đối với tinh bàn cũng không có hiểu biết gì. Nhìn Đường Vân bên trên, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Rất rõ ràng. Tin tức tiền tâm các chế tác tinh bàn, cũng chưa truyền lưu ra ngoài. Thật sự biết được tinh bàn tồn tại, đều chỉ là số rất ít mà thôi, chuyện sau đó liền đơn giản hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua từng ngày, trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt sắp xỉ xây dựng lại hoàn thành, ngục trấn ma của thành Nam Hải cũng là bước đầu thấy quy mô. Tuy còn chưa tính là hoàn công, tốt xấu cũng là có chút bộ dáng. Chuyện tinh bàn liên quan trọng đại. Hầu như đều sẽ có trấn thủ sứ ở lại nghị sự trong đại điện. Dựa vào đó bảo đảm tinh bàn không lo. Tuy đến bây giờ, tinh bàn cũng chưa hiển lộ ra cái gì thần dị. Không bao lâu, đã là 14 tháng 8. Một ngày này, đám người Thẩm Trường Thanh đều tụ tập ở trong đại điện, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên tinh bàn. Giang huynh, ngươi nói 15 tháng 8 mở ra tinh bàn, có một cái thời gian chuẩn xác hay không? Giờ tí vừa đến, tinh bàn mở ra. Giang An trầm giọng nói. Sau đó, hắn dừng một chút, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía người trước mặt, Thẩm huynh, trước mắt thời gian sắp xỉ rồi, ta đề nghị tốt nhất triệu tập tất cả mọi người trong trấn Ma Ti trước mắt, toàn bộ tập hợp ở đại điện, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 837, đại yêu lẻn vào, ba, ngươi lời này là cái gì? Thẩm huynh đến lúc đó sẽ biết. Giang An cố tình lấp lửng. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía mấy người bọn Vân Tôn, cuối cùng gật gật đầu, được, ta sẽ để người của Trấn Ma Ti thành Nam Hải, toàn bộ tập hợp ở đây, mặt khác thành Bại Nguyệt cùng thành Phá Sơn, bây giờ cũng có người của Trấn Tà Các tới. Hắn nghĩ tới hai phân bộ Trấn Ma Ti khác. Khởi động tinh bàn, hẳn là có người tìm Tâm Các đến thao tác mới đúng. Giang An nói, Thẩm Huynh nói không sai, sớm ở lúc tinh bàn tới, đã có người tương quan tới các phân bộ Trấn Ma Ti. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối phương đã nói như vậy, vậy hắn cũng liền không có đạo lý từ chối, triệu tập người của Trấn Ma Ti không phải chuyện phiền toái gì. Theo mệnh lệnh truyền ra, người trước mắt còn ở lại bên trong Trấn Ma Ti, toàn bộ đều đến trong nghị sự đại điện, trong đó bao gồm mấy trừ ma sứ kia tọa trấn ở Tàn Thư Các. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, tụ tập ước chừng nhiều tới mấy trăm người. Mà đây, chỉ là người trước mắt ở lại bên trong Trấn Ma Ti mà thôi, nếu tính cả những người tới các nơi chấp hành nhiệm vụ kia, nhân số xa không chỉ mấy trăm ít ỏi như vậy, dù sao muốn duy trì một khu trực thuộc ổn định. Mấy trăm trừ ma sứ, chung quy là hơi ít. Bị đột nhiên triệu tập đến, trên mặt mọi người đều có biểu cảm nghi hoặc. Quan sát được người khác nghi hoặc, Giang An cao giọng nói, các vị không cần kỳ quái, trước mắt triệu tập các vị là có chuyện quan trọng, hy vọng mọi người đều ở lại tại chỗ đừng động đậy. Phàm là có ai tự tiện rời khỏi, ta đều có lý do hoài nghi, người đã phản bội Trấn Ma Ti, cho nên, ở lại tại chỗ đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi tới giờ tí, liền tường an vô sự. Đợi Giang An nói xong, Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng, lời Giang trưởng lão nói, chính là ý tứ của ta, hy vọng mọi người phối hợp một phen, đừng làm không thoải mái. Vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc. Nếu nói Giang An rất nhiều người không biết, với lời của đối phương không cho là đúng, như vậy lời của Thẩm Trường Thanh, liền không có ai dám không nghe theo. Nói tới, ở trong Trấn Ma Ti thành Nam Hải, uy vọng của vị trấn thủ sứ phủ Nam U này, so với Vân Tôn người cầm quyền này còn cao hơn. Khung cảnh yên tĩnh xuống. Không ít người trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng cũng chưa hỏi ra. Thời gian trôi qua từng chút một. Giang An thấy thời gian sắp tới, liền đi tới trước tinh bàn đặt ở giữa đại điện. Vì đặt tinh bàn, Trấn Ma Ti cố ý ở giữa đại điện, kiến tạo bệ cao bằng nửa người. Sau đó, hắn trịnh trọng từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc, một luồng linh khí mênh mông đến cực điểm phát ra, Thẩm Trường Thanh nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trên đặt mấy cục đá màu xanh. Ở lúc nhìn thấy những cục đá đó, hắn nháy mắt nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi chấn động. Linh thạch. Một loại chí bảo chỉ từng nhìn thấy trên hồ sơ võ cát, lại chưa từng thật sự gặp. Giang huynh, thứ trong tay ngươi là linh thạch phải không? Thẩm Trường Thanh mở lời hỏi, muốn xác nhận một phen. Nghe vậy, Giang An gật đầu, không sai, đây là linh thạch. Khi nói chuyện, hắn đã lấy ra linh thạch, đặt từng viên ở chỗ lõm hình lăng của tinh bàn. Bắt đầu đi. Trong quốc đô Trấn Ma Ti, Đông Phương Chiếu nhìn tinh bàn trước mặt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hiếm thấy. Một tấm tinh bàn này, so với tinh bàn phân bộ của khác còn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa hoa văn bên trên khắc, càng thêm kỳ dị khó lường. Vừa dứt lời, người tìm Tâm Các đã sớm chuẩn bị sẵn sàng liền lấy ra linh thạch tương ứng, lần lượt khảm ở bên trong. Theo linh thạch khảm vào, tinh bàn to như vậy, nhất thời có ánh sáng màu xanh chạy ở trên đường vân, sau đó nháy mắt phát họa lại cùng một chỗ. Ngay sau đó, một chùm hào quang màu xanh trực tiếp từ trong tinh bàn phóng vút lên trời, cho dù là đại điện cũng không thể trở ngại hào quang màu xanh lao đi, trực tiếp phá tan đại điện trói buộc, vào thẳng trên không trung. Trong đêm đen, chỉ thấy ở quốc đô một chùm hào quang màu xanh to lớn lao thẳng lên trời, toàn bộ bóng tối giống như đều chậm rãi tiêu tán ở dưới chùm hào quang màu xanh này. Ở sau khi hào quang màu xanh lao vút lên trời, không đến một khắc đồng hồ, trong trời đêm phương xa, liền có chùm hào quang màu xanh thứ hai lao vào bầu trời. Chùm thứ ba. Chùm thứ bốn. Từng chùm hào quang màu xanh lao vút lên trời, giống như là trụ trời chiếu vào mi mắt. Phủ Nam U, Trấn Ma Ti thành Nam Hải, trong nghị sự đại điện, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên tinh bàn. Từ khi linh thạch được khảm vào đến bây giờ, đã trôi qua một khắc đồng hồ thời gian, nhưng vẫn chưa có bất cứ động tác gì. Ở lúc người khác nghi hoặc, trong lòng Giang An cũng là áp lực như núi. Tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện. Tuy mình biết tinh bàn, nhưng nói đến tự tay khởi động tinh bàn, cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay, cho nên nói, bản thân Giang An cũng không thể xác định, tinh bàn có phải tồn tại vấn đề gì hay không. Nếu thực có vấn đề, như vậy một lần này trấn ma tiên nghiên cứu coi như hoàn toàn thất bại. Ngay tại lúc hắn âm thầm cầu nguyện, đột nhiên, trên linh thạch được khảm trên tinh bàn, có linh khí nồng đậm hóa thành hào quang màu xanh di chuyển ở trên đường vân. Nháy mắt tiếp theo, toàn bộ đường vân sáng lên, một chùm hào quang màu xanh mênh mông trực tiếp từ trong tinh bàn lao lên, trực tiếp đục thủng đại điện, trực tiếp hướng về trên không. Biến cố đột ngột, khiến vẻ mặt mọi người thay đổi hẳn. Chương 838, Đại yêu lẻn vào, 4, Thẩm Trường Thanh theo hào quang màu xanh nhìn lên trên, giống như bầu trời đều nhuộm đẫm màu xanh nhàn nhạt. Ở trong hào quang màu xanh, hắn đã nhận ra một luồng linh khí mênh mông đang dâng trào. Tinh bàn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hắn trong mơ hồ, đã có chút hiểu nguồn gốc cái tên này. Không đến một canh giờ. Các nơi của Đại Tần đều có tinh quang màu xanh lao vút lên trời, trực tiếp đánh lên trên không trung. Nếu đứng ở chỗ cao nhìn lại, có thể phát hiện, cột sáng màu xanh trải rộng toàn bộ Đại Tần. Đó rốt cuộc là cái gì? Một nơi hoang dã, Vương Mộ Bạch nhìn hào quang màu xanh trên không, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này, khiến trong lòng hắn rất khó chịu, thậm chí, có nháy mắt muốn ra tay, mang hào quang màu xanh phá hủy. Nhưng, trong lòng tuy có xúc động như vậy, Vương Mộ Bạch lại chưa thật sự ra tay. Ở trước khi làm rõ mục đích của Đại Tần là gì, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhìn vài lần, Vương Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đàm Thiên Cơ ở bên. Ngươi là người trấn ma ti, biết những hào quang màu xanh này là cái gì không? À, thuộc hạ cũng không biết. Đàm Thiên Cơ ngẩn ra một phen, sau đó lắc lắc đầu, hắn tuy là người của trấn ma ti, cũng chỉ là một trưởng lão nội vụ các mà thôi, rất nhiều chuyện cơ mật, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến. Nếu có người quen ở nơi này mà nói, sẽ phát hiện. Vị trưởng lão nội vụ các ban đầu này, so với trước kia đã trẻ lại không ít, trên người không có chút nào khí tức tuổi xế chiều, khí huyết tràn đầy làm người ta sợ hãi. Rất rõ ràng. Đàm Thiên Cơ đã phản bội trấn ma ti, sau khi đầu nhập vào Vương Mộ Bạch, cũng đã có được thứ mình muốn, nhìn hào quang màu xanh, vẻ mặt hắn ngưng trọng hơn vài phần. Hào quang màu xanh xuất hiện nhất định không tầm thường, đại nhân. Chúng ta bây giờ còn muốn đi tìm Thẩm Trường Thanh không? Nói thật. Hôm nay Thẩm Trường Thanh biến hóa to lớn, cũng khiến Đàm Thiên Cơ không ngờ được. Tuy hắn sớm đã biết đối phương thiên phú rất mạnh, ngày sau rất có hy vọng đánh vỡ cực hạn. Nhưng cũng không ngờ, đối phương không chỉ là đánh vỡ cực hạn, hơn nữa trưởng thành đến một mức độ càng thêm đáng sợ. Vương Mộ Bạch khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Thích Ma Ha nghe nói đã đột phá đến lĩnh vực cảnh. Luận thực lực có thể so với đại yêu tộc ta, cũng vẫn chết ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Cường giả như vậy, bổn tọa cũng rất muốn tận mắt thấy, rốt cuộc là cơ duyên thế nào, có thể khiến một con kiến trưởng thành tới mức bây giờ. Đối mặt cường giả, trong lòng hắn có chỉ là hứng thú, mà không chút kiên kỵ nào. Có thể so với đại yêu lại như thế nào, cho dù có thể chém giết cường giả cấp bậc đại yêu, vậy lại có thể thay đổi cái gì? Đối với điều này, Vương Mộ Bạch hoàn toàn không để ý, hy vọng thực lực của hắn đủ mạnh, bằng không, Phủ Nam U cũng nên có thêm một thiên tài mới phải. Khóe miệng của hắn gợi lên một nụ cười. Nhưng một nụ cười này, Đàm Thiên Cơ thấy, trong lòng lại không tự chủ được phát lạnh. Đại nhân, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, ngài ở Đại Tần chế tạo thiên tài, là có mục đích gì sao? Có một số việc ngươi không nên hỏi, thì không nên hỏi, đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau, sẽ không đơn giản như vậy. Vương Mộ Bạch liếc đối phương một cái. Một cái liếc mắt đó, khiến toàn thân Đàm Thiên Cơ lạnh như băng. Thực lực của hắn tuy làm ra đột phá, nhưng ở trước mặt cường giả cỡ này, vẫn không khác gì con kiến. Một câu, nháy mắt khiến hắn đánh mất sự tò mò. Lúc này, toàn bộ tinh bàn đều đã bị kích hoạt, thời điểm hào quang màu xanh đánh vào bầu trời, toàn bộ hào quang đều phát họa ở cùng một chỗ. Một khắc đó, bóng tối trên không Đại Tần bị xua tan hết. Thiên địa to như vậy, giống như trực tiếp từ đêm tối đến ban ngày. Hiện tượng lại như thế, khiến mọi người đều chấn động, ngay tại lúc bọn họ chấn động, đột nhiên, có hào quang màu xanh từ bầu trời hạ xuống, giống như sao băng rơi xuống, hướng về các phương hướng mà đi, rậm rạp, nhìn lướt qua căn bản không có cách nào thấy rõ. Trong trấn Ma Ti thành Nam Hải, tương tự là mười mấy đạo hào quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân một số người trong đại điện. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra cái gì? Nhìn hào quang màu xanh rơi ở trên người mình, những người đó đều là vẻ mặt kinh ngạc, người bên cạnh cũng đều là sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên, hào quang màu xanh không có khả năng vô duyên vô cớ hạ xuống. Giang An nhìn thấy hào quang màu xanh hạ xuống, ngay lập tức lui đến bên cạnh Thẩm Trường Thanh, đồng thời trong miệng quát to. Thẩm trấn thủ, kẻ hào quang màu xanh bao trùm đều là yêu tà cùng yêu nhân, đây chính là phản nghịch của trấn Ma Ti, mau chóng tiêu diệt. Vừa dứt lời, trong người bị hào quang màu xanh bao phủ, có kẻ mở miệng hô to oan uổng, nhưng có người lại ngay lập tức xoay người chạy trốn. Thấy một màn như vậy, một chút nghi hoặc ban đầu trong lòng Thẩm Trường Thanh, giờ phút này đều biến mất hết. Hắn tung một chưởng, lực lượng thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp rơi ở trên thân những người bỏ chạy kia. Lực lượng đáng sợ hạ xuống, khiến đầu những người đó bỗng nổ tung, cái xác không đầu ngã cắm ở trên mặt đất, đồng thời, các trừ ma sứ cùng người bị hào quang màu xanh bao trùm đứng chung một chỗ, đều ngay lập tức giữ khoảng cách với họ. Tuy không xác định lời của Giang Tả là thật hay giả, nhưng giữ khoảng cách là được rồi. Nhất thời, những người đó liền bị cô lập ra. Đặc biệt khi nhìn thấy những cái xác không đầu kia trên mặt đất, vẻ mặt càng trắng bệch dọa người. Chương 839, có ta ở đây, phủ Nam U không loạn được. Một, Thẩm Trường Thanh chậm rãi tới trước mặt mấy người còn lại, hắn chưa nói chuyện, mà là dùng lực lượng thần hồn bao trùm trước mặt những người này, cẩn thận cảm thụ điều tra. Cuối cùng, ở sâu trong khí huyết những người này, đều có giấu một luồng khí tức âm lãnh. Loại khí tức đó, Thẩm Trường Thanh đã quá quen thuộc. Kẻ phản bội trấn Ma Ti, chết. Hắn ấn ra một chưởng, lực lượng đáng sợ lao đi trấn áp, những người còn lại đó nói cũng chưa kịp nói, liền toàn bộ bị lực lượng này đánh thành thịt nát. Lúc này, hào quang màu xanh trên bầu trời, đã chậm rãi trôi đi không thấy nữa. Thẩm Trường Thanh ở sau khi chém giết những người có cấu kết với yêu tà, liền xoay người nhìn về phía Giang An, chờ đợi một lời giải thích của đối phương. Tinh bàn là thủ đoạn giám sát yêu tà. Hôm nay tinh bàn ở các nơi của Đại Tần đều bị kích hoạt, tương đương là ở trên không Đại Tần có thêm một tầng lưới bảo hộ vô hình, chỉ cần có bất cứ yêu tà nào bước vào lưới bảo hộ này, sẽ dẫn tới tinh bàn có động tĩnh lạ. Đến lúc đó, hào quang màu xanh hạ xuống, yêu nhân ở trong phạm vi Đại Tần sẽ bị hào quang màu xanh dính, không có khả năng che giấu hành tung nữa. Giang An nói tới đây, liền tạm dừng, tới trước tinh bàn. Thẩm huynh, ngươi xem nơi này. Hắn chỉ vào tinh bàn. Thẩm Trường Thanh cùng với người khác nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy trên không tinh bàn có hình ảnh hư ảo lơ lửng. Có thành trì. Có núi cao. Có đồng bằng. Ngoài ra, còn có các điểm đỏ tồn tại. Hư ảnh này, thật ra chính là hiển hóa sông núi thậm chí các thành các trấn trong quận vực thành Nam Hải, đều biểu hiện ra ở đây. Những điểm đỏ đó đại biểu số lượng phe yêu tà. Một điểm đỏ, đại biểu một con yêu tà hoặc một yêu nhân. Điểm đỏ càng sáng, nói lên lực lượng yêu tà càng mạnh. Giang An kiên nhẫn giải thích. Sau khi nghe được lời của đối phương, không chỉ Thẩm Trường Thanh, cho dù là các trừ ma sứ vừa mới bị dọa kia, đều là ánh mắt chấn động nhìn hư ảnh đó, cùng với điểm đỏ bên trên. Nếu là nói như thế, vậy thủ đoạn của tinh bàn liền quá mức cường đại rồi. Tinh bàn vừa ra, toàn bộ yêu tà đều không có chỗ nào để ẩn nấp, che giấu cũng không có cơ hội. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng chấn động không thôi, nhưng hắn ở bề ngoài chưa biểu lộ bao nhiêu, chỉ nhìn hư ảnh trước mặt. Nơi nào là thành Nam Hải? Nơi này. Giang An chỉ vào một tòa thành trì giữa hư ảnh. Chỉ thấy bên trong tòa thành trì đó cũng có lượng lớn điểm đỏ tồn tại, đếm lướt qua một lần, ít nhất cũng có mấy chục điểm. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, lập tức hạ lệnh. Mọi người, trong nửa canh giờ, toàn lực tiêu diệt yêu tà yêu nhân ẩn nấp trong thành Nam Hải, sau đó có thể tới các khu địa vực trực thuộc, càn quét yêu tà yêu nhân trốn nơi đó. Bản quan muốn khiến bọn chúng ở phủ Nam U không có chỗ ẩn thân nữa. Tin tức tương quan, đến lúc đó ta sẽ bảo thiên sát vệ, lấy phương pháp nhanh nhất đưa cho các ngươi. Chúng ta tuân mệnh. Mọi người đều nhận lệnh, sau đó xoay người lui ra. Bọn họ đều rõ, phủ Nam U tối nay nhất định là phải có một cuộc đại chiến xảy ra. Không. Không chỉ phủ Nam U, toàn bộ Đại Tần, bắt đầu từ tối nay đều sẽ hoàn toàn loạn hẳn lên. Nhưng chỉ cần sau khi mang toàn bộ yêu tà yêu nhân giết chết, như vậy Đại Tần sẽ khôi phục ổn định, hơn nữa so với trước kia càng thêm ổn định. Ở sau khi người khác rời đi, tầm mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía vị trí nào đó của hư ảnh, lông mày không khỏi nhíu lại, người nói điểm đỏ càng sáng, thực lực càng mạnh, như vậy thực lực của điểm đen này, đại khái là ở cấp bậc nào? Nghe vậy, Giang An lúc này cũng phát hiện điểm đỏ, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Màu hồng cấp U, đỏ nhạt cấp quán, màu đỏ bình thường cấp sát, đỏ thẫm yêu ma cấp thấp, trong đỏ có điểm đen yêu ma cấp trung, trong đen mang đỏ là yêu ma cấp cao, đen hết là đại yêu, đen đến phát tím chính là yêu thánh. Vừa dứt lời, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, nhìn chằm chằm điểm đen kia, cho nên nói là có đại yêu lẻn vào phủ Nam U. Ánh mắt đám người Vân Tôn cũng đều gắt gao tập trung ở trên điểm đen kia. Nói chuẩn xác, đó đã không phải một điểm đen đơn thuần, mà là gần như trình độ đen đến phát tím. Bởi vậy có thể thấy được, khu trực thuộc thành Nam Hải, không chỉ có một con đại yêu lẻn vào, hơn nữa là đại yêu đứng đầu. Trong nháy mắt, tầm mắt bọn họ từ trên điểm đen dời đi, đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, đại yêu lẻn vào, đối với bất cứ một phủ nào mà nói, cũng là tai ách kinh thiên. Hôm nay, thật sự có cơ hội đối phó con đại yêu đó, cũng chỉ có vị trấn thủ sứ phủ Nam U này. Cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, đại yêu lẻn vào phủ Nam U, lại chưa dẫn lên một chút động tĩnh nào, mục đích của đại yêu này không chỉ là vì giết chóc mà đến. Việc này các ngươi không cần để ý tới, toàn lực thanh trừ yêu tà khác là được, về phần đại yêu kia mà nói, cứ giao cho ta xử lý đi. Đại yêu. Trong lòng hắn cũng không có gì sợ hãi. Sau khi tiêu diệt Thích Ma Ha, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của mình có một sự tự tin rất lớn. Không hề nghi ngờ. Thích Ma Ha đã là cấp bậc đại yêu, vẫn bị mình lấy ưu thế có tính nghiền áp chém giết. Hôm nay đổi làm một con đại yêu đứng đầu, cho dù thực lực mạnh mẽ, cũng không nhất định có thể uy hiếp đến mình. Hơn nữa, bất luận có phải đối thủ hay không, hắn bây giờ cũng không có đường lui đáng nói. Chương 840, có ta ở đây, phủ Nam U không loạn được. 2. Đã là trấn thủ sứ phủ Nam U, như vậy bình định yêu tà tai họa cho phủ Nam U, cũng là chức trách. Có ta ở đây, phủ Nam U không loạn được. Bình tĩnh nói một câu, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân thể đã biến mất ở trong đại điện. Súc địa thành thốn. Hành tung khó tìm. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh rời đi, Vân Tôn hít thật sâu, đại yêu đứng đầu lẻn vào, yêu tà cấp bậc này, mấy trăm năm qua cũng là cực kỳ hiếm thấy. Kế tiếp nhất định sẽ có một cuộc đại chiến bùng nổ. Nhưng giao thủ cấp bậc đó, không phải người ta có thể nhúng tay. Thẩm trấn thủ trước đó đã dặn dò, vậy chúng ta liền lấy thanh trừ yêu tà khác là chính đi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự vô lực thật sâu. Người cầm quyền phân bộ trấn ma ti lại như thế nào? Trấn thủ sứ cấp vương vậy thế nào đây? Ở trước mặt yêu ma mạnh mẽ, vẫn không thay đổi được sự thực của kẻ yếu. Trong lòng Vân Tôn dâng lên một loại xúc động bức thiết tăng lên thực lực, nhưng hắn cũng biết, trấn thủ sứ muốn tăng lên thực lực, cũng không dễ dàng như vậy. Được. Phí Vân trịnh trọng gật đầu. Đối phương phát hiện áp lực trong lòng hắn càng lớn hơn nữa. Bởi vì luận thực lực, bản thân so với vị trước mắt này, còn phải kém hơn vài cấp bậc. Sau đó, Vân Tôn nhìn về phía Giang An, Giang trưởng lão tạm thời ở lại chỗ này đi. Một võ giả tiên thiên. Thực gặp phải yêu tà mạnh mẽ đánh lén, đó là chỉ còn đường chết. Người của trấn tà các đều là nhân tài, không thể dễ dàng ngã xuống. Cho dù là ngã xuống mấy tông sư cũng được, vị này cũng không thể có việc gì. Bằng không, tiềm tâm các sẽ không dễ dàng để yên, vị thẩm trấn thủ kia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đối với điều này, Giang An gật đầu đồng ý, chính mình rõ việc của mình, yếu chính là yếu, không có gì đáng để cãi, dù sao hắn là nhân viên phương diện nghiên cứu. Lúc khai chiến ở lại hậu phương, không phải là chuyện đáng xấu hổ. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh ở sau khi rời khỏi thành Nam Hải, hắn chưa lập tức chạy tới chỗ đại yêu kia, mà là dừng lại ở tại chỗ, yên lặng câu động cái gì. Ước chừng nửa khắc đồng hồ. Một chùm hào quang lấy tốc độ cực nhanh xé gió mà đến. Chờ lúc tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, hào quang mới dần dần ngừng lại. Đó là một giọt máu màu vàng và màu tím đang xen, há mồm. Hắn mang giọt máu vốn cho trấn ma ti thành bại nguyệt tinh này một lần nữa nuốt vào, một chút thiếu hụt trên khí huyết thân thể cùng với thần hồn nháy mắt bù lại hoàn toàn. đại yêu. Một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía một phương hướng khác. Tuy ở trong trấn Ma Ti, hắn chưa biểu lộ ra coi trọng đối với đại yêu kia. Nhưng mà, đối phó cường giả cấp bậc này, trong lòng Thẩm Trường Thanh vẫn cực kỳ thận trọng, cho nên, hắn không tiếc mang giọt tinh huyết đó để lại thành bại nguyệt cũng triệu hồi về, chính là vì để thực lực bản thân khôi phục đến một trạng thái đỉnh phong, dựa vào nó để ứng đối chiến đấu kế tiếp. Đây là cái gì? Đàm Thiên Cơ nhìn hào quang màu xanh mờ mịt trên người mình, vẻ mặt cổ quái. Hắn thử dùng lực lượng bản thân đi công kích, nhưng chưa thể ảnh hưởng hào quang màu xanh chút nào, giống như hào quang màu xanh không phải tồn tại chân thật. Sau nhiều lần nếm thử không được, Đàm Thiên Cơ rốt cục từ bỏ ý định hủy diệt hào quang màu xanh, sau đó nhìn về phía Vương Mộ Bạch trước mặt. Trên người đối phương cũng có hào quang màu xanh tồn tại. Thủ đoạn thú vị, bổn tọa rất tò mò, trấn ma tiên nghiên cứu ra thủ đoạn như thế, rốt cuộc là có mục đích gì? Trên mặt Vương Mộ Bạch có không ít sự tò mò. Thân là đại yêu, hắn đã sống 5 tháng tương đối lâu dài. Nhưng mà, như thủ đoạn bực này trước mắt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Mộ Bạch âm thầm thử dùng lực lượng đi phá hủy, lại phát hiện lực lượng của mình, đối với hào quang màu xanh không có bất cứ tác dụng gì. Như vậy, trong lòng hắn liền càng thêm tò mò. Đột nhiên, Vương Mộ Bạch nghiêng đầu hướng về phía nào đó nhìn lại, nụ cười trên mặt thu liễm vài phần. Có cường giả đến đây. Cường giả? Vẻ mặt Đàm Thiên Cơ ngẩn ra, có thể khiến trong miệng đối phương nói ra hai chữ cường giả, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trong phủ Nam U, hẳn là chỉ có một người, không đợi hắn nghĩ quá nhiều, trong tầm mắt trước mặt liền đột ngột xuất hiện một người. Đối với điều này, Đàm Thiên Cơ lại đột nhiên biến sắc. Hắn từ đầu tới cuối, đều chưa phát hiện đối phương là xuất hiện như thế nào, loại cảm giác đó, giống như người tới vẫn luôn tồn tại ở nơi đó, chỉ là mình trước đó không nhìn thấy mà thôi. Đàm trưởng lão, đã lâu không gặp. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua Vương Mộ Bạch, sau đó mang tầm mắt đặt ở trên thân một người khác. Đàm Thiên Cơ, trưởng lão nội vụ các ngày xưa. Nói tới, lúc mình ở Tiềm Tâm Các, đối phương cũng cho mình không ít chỉ điểm. Đáng tiếc là, đối phương về sau lại đầu phục yêu tà, hai người hôm nay xem như ở mặt đối lập. Nghe vậy, vẻ mặt Đàm Thiên Cơ cũng phiền muộn, lão phu bây giờ nên gọi ngươi Thẩm Trấn Thủ nhỉ. Trước kia ở Tiềm Tâm Các, lão phu đã cảm thấy ngươi ngày khác rất có khả năng đánh vỡ cực hạn võ giả. Chưa từng nghĩ, tốc độ đột phá của ngươi so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều lần, lại tới bây giờ, đã là trấn thủ sứ phủ Nam U. Cảm khái. Thật sự cảm khái. Từ sau khi phản bội trấn Ma Ti, hắn đã chưa từng gặp mặt đồng nghiệp ngày trước. Hôm nay nhìn thấy biến hóa của Thẩm Trường Thanh, tâm thần cũng phức tạp.